Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, thứ 130 chương công chúa lớn lên xấu tử. Ha ha, chỉ cần sau này ngươi không muốn lại trêu đùa ai ra cũng sẽ không giận ngươi. Nhìn thấy Dạ Quân Lăng một bộ tiểu sinh sợ sệt mô dạng. Lạc Đông Đông lập tức bị đùa cười. Nhìn Lạc Đông Đông cười trang điểm xinh đẹp mô dạng, Dạ Quân Lăng lập tức theo câu môi cười, hơn nữa giơ lên tam xác nhận thật thế, nhi thần đáp ứng mẫu hậu, sau này nếu không trêu đùa mẫu hậu, dù sao, một lần giáo huấn đã đủ rồi, hắn đâu còn dám có lần thứ hai. Lạc Đông Đông nghe nói, chỉ là gật gật đầu, còn chưa đợi nàng nói chút gì, đột nhiên, một trận quái dị ủng ục thanh. Liên từ Dạ Quân Lăng trong bụng phút chốc truyền đến, nghe nói, Lạc Đông Đông trên mặt lập tức sửng sốt, sau một khắc, như là nghĩ đến cái gì đó, không khỏi ha hà cười duyên đạo, ha hà, ngươi đói bụng rồi đi, ân, vừa nhi thần cùng nhau sàng liền đi tới nơi này, cũng không có ăn xong bất kỳ vật gì đâu, nghe thấy Lạc Đông Đông lời, Dạ Quân Lăng khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là một di ong, lập tức mở miệng nói. Lạc Đông Đông nghe nói, khóe miệng mỉm cười, lập tức, liền gọi tới Thúy Nha, đi phòng bếp chuẩn bị một ít cơm sáng. Thúy Nha lĩnh mệnh, rất nhanh, vài đạo tinh xào thức ăn liền tống lên đây. Dạ Quân Lăng là đói bụng lắm, nhìn thấy có ăn, lập tức cầm lên chiếc đũa khóa nhanh cắn ăn khởi đến. Không được một hồi, trên bàn cơm đồ ăn sáng, toàn bộ đô rơi vào hắn trong bụng, ăn cơm no túc. Dạ Quân Lăng mới cảm thấy mỹ mãn cầm khăn tay lau chùi hơi hiện ra đầy mỡ khóe miệng. Kia mô dạng, dường như một cái ăn uống no đủ đáng yêu tiểu cầu cầu tựa như. Rất là đáng yêu, thấy vậy, Lạc Đông Đông không khỏi hé miệng cười. Đầu tiên là cầm hương trà uống một ngụm, mới mở miệng chậm rãi nói. Ăn no, ân, no rồi, mẫu hậu bên này ngự trù, làm được thức ăn cũng không tệ lắm. Có thể cùng Hoàng huynh bên kia có liều mạng. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đông Đông chỉ là hé miệng cười. Khó có được như vậy kén ăn ngươi. Sẽ đối với những thức ăn này hào đại tán bất giác. Như vậy ai ra đợi một lát là được hào thưởng cho một chút cái kia ngự trù. Ha ha, ta chính là luận sự mà thôi. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đông Đông câu môi cười. Lập tức, lại nghĩ đến cái gì đó. Mở miệng hỏi, đúng rồi, ai ra nghe nói, sau đó không lâu, Lăng Ngọc Quốc công chúa, sẽ đến Hoàng Cung ở thượng một đoạn ngày, ngươi có biết việc này, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Dạ Quân Lăng như là nghĩ đến cái gì đó, trên mặt lập tức trầm xuống, mở miệng nói, tự nhiên biết thấy Dạ Quân Lăng nói lên việc này. Đột nhiên thần sắc không tốt, Lạc Đông Đông thấy vậy, trên mặt đầu tiên là sửng sốt. Liền biết, này nội bộ khẳng định có cái gì thú vị sự tình nàng không biết. Bát quái tâm cùng nhau, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp lập tức sáng ngời. Liền thẳng tắp nhìn sắc mặt không tốt Dạ Quân Lăng, mở miệng hiếu kỳ hỏi. Trông ngươi một bộ dẫm đến lớn liền tựa như, có biết hay không cái kia công chúa? Cái kia công chúa lớn lên xinh đẹp không? Vừa ăn cơm no, liền nghe thấy Lạc Đông Đông lời này. Dạ Quân Lăng khuôn mặt tuấn tú lập tức tối sầm, khóe miệng co quắp một phen. Bất quá, tái kiến Lạc Đông Đông trong mắt chớp cũng không chớp một chút nhìn mình. Kia long lanh nước trong mắt, trong suốt vô cấu, trái lại nhượng Dạ Quân Lăng nhìn trong lòng không khỏi một quý. Một cỗ khô nóng, liền đột nhiên theo đáy lòng xông lên đỉnh đầu. Có thể dùng nguyên bản tuyết trắng khuôn mặt tuấn tú, không khỏi bị lây hai mặt đỏ bừng. Kia mô dạng chợt một nhìn qua, dường như một vừa mới chín thấu đào mật tựa như, rất là đáng yêu, thấy vậy, Lạc Đông Đông càng tới hứng thú, xem ra, ai ra suy đoán không tệ, ngươi thật đúng là nhận thức cái kia công chúa đâu, cái kia công chúa, nhất định là rất đẹp, cho nên hiện tại ngươi mới có thể mặt đỏ đúng hay không? Lạc Đông Đông nói xong tuy là câu nghi vấn, chỉ là... Giọng nói của nàng lại phi thường khẳng định, hơn nữa, cũng vì mình đã đoán đúng, Lạc Đông Đông trên mặt càng cười tươi như hoa, vẻ vẻ mặt bát quái hưng phấn. Chỉ là, Dạ Quân Lăng trông Lạc Đồng Đồng vẻ mặt hưng trí bừng bừng lời. Lập tức mở miệng nói, mẫu hậu chớ nói nhảm, cái kia mập mạp muội xấu tử, một chút cũng bất đẹp. Dạ Quân Lăng vẻ mặt khẳng định mở miệng phủ định, rơi vào trong mắt Lạc Đồng Đồng, lại là dục che còn che, khóe miệng nhất câu, nhìn phía Dạ Quân Lăng ánh mắt, càng mang theo nồng đậm chế nhạo vẻ. Ha ha, xấu, nếu là lớn lên xấu lời, vừa mới nói khởi nàng, vì sao ngươi lại đột nhiên đỏ mặt đâu? Ngài, vừa, đó là bởi vì, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Dạ Quân Lăng liền tính toán mở miệng nói chút gì, chỉ là nói xong lời cuối cùng, lại không biết nên nói như thế nào mới tốt. Chẳng lẽ, muốn nói thẳng, hắn vừa sở dĩ mặt đỏ, hoàn toàn là bởi vì bị nàng như vậy nhìn chằm chằm nhìn. Mới mặt đỏ, lời này, hắn thế nhưng nói không nên lời. Chỉ là, Dạ Quân Lăng này tràn đầy quẫn bách mô dạng, rơi vào trong mắt Lạc Đồng Đồng, lại là khẳng định trong lòng nàng suy đoán. Nghĩ đến, Dạ Quân Lăng là nhận thức cái kia công chúa, hơn nữa, còn thích cái kia công chúa đi. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng không khỏi hé miệng cười trộm, nàng hiện tại bắt đầu có chút hiếu kỳ. Cái kia công chúa lớn lên hạng thiên tư quốc sắc, mới có thể vào khỏi Dạ Quân Lăng mắt. Ngay Lạc Đồng Đồng lòng tràn đầy hiếu kỳ chờ mong lúc, Dạ Quân Lăng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bởi vì, đối mặt này tiểu nữ nhân, hắn cũng không biết nên lấy nàng làm sao bây giờ. Hoàng huynh, ngươi còn đang giận ta sao? Chờ Dạ Quân Minh cùng những đại thần khác xử lý xong chính sự hậu, Dạ Quân Lăng liền đi nhập ngự thư phòng, nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, càng mang theo vài phần đáng thương mô dạng, mở miệng cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Đối với Dạ Quân Lăng đến đây, Dạ Quân Minh dường như đã sớm biết tựa như, chỉ là, hắn lại là đôi mắt cũng không có nhìn quét một chút, mà là thân thủ cầm lấy đặt lên bàn tấu chương, nghiêm túc phê duyệt khởi đến. Thấy Dạ Quân Minh đối với mình lạnh lùng đối đãi, Dạ Quân Lăng không khỏi đưa tay sờ sờ mũi, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ vẻ. Dù sao, hắn hoàng huynh rất ít như vậy tức giận, hơn nữa, còn là giận hắn. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng không khỏi không ngừng cố gắng, tượng một đòi chủ nhân thích chó nhặt tựa như, dính quá khứ, đầu tiên là cầm lên trên bàn hương trà, lấy lòng đưa cho Dạ Quân Minh, mở miệng ha ba cười nói, hoàng huynh, mới vừa nói nhiều lời như vậy, hiện tại khẳng định khát nước, đến, uống chén trà đi. Đối với Dạ Quân Lăng lời, nguyên bản vẫn đối với hắn xa cách Dạ Quân Minh, chỉ là nhẹ nhàng nâng khởi phượng con ngươi, nhẹ nhàng quét mắt Dạ Quân Lăng liếc mắt một cái. Đối với Dạ Quân Minh đạm mạc ánh mắt, Dạ Quân Lăng trên mặt như trước bảo trì nịnh nọt cười. Thấy vậy, Dạ Quân Minh chỉ là nhìn quét Dạ Quân Lăng liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là thân thủ tiếp nhận Dạ Quân Lăng lấy lòng truyền đạt hương trà. Nhẹ nhàng cầm lên trà đắp phất đi nước trà thượng trà vụn. Nhẹ nhàng hớp một ngụm mà ni thấy Dạ Quân Minh rốt cuộc uống hắn truyền đạt nước trà. Dạ Quân Lăng cũng biết, Dạ Quân Minh khẩu khí này là tiêu mất, trong lòng chính nhả ra khí. Nghe tới Dạ Quân Minh tiếp được đến câu nói kia hậu, lập tức dường như sét đánh ngang đầu tựa như, tại chỗ tạc bay, con ngươi đen một sinh, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng kinh hô, hoàng huynh, ngươi nói cái gì, ngoặc kép, hết chương.